Ngạo Thế Đan Thần, chương 1591, chương 1595, thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cười khẩy nói. Giáo chủ của các ngươi cái này Cẩu Thiên Nô còn không xứng cùng chúng ta Chấn Ma Thần Điện đại điện chủ trực tiếp đối thoại. Muốn chết, thần ma giáo lão giả giận tím mặt, mặt khác giáo đồ cũng giống như vậy. Nhao nhao nhìn hằm hằm lấy Trầm Tường. Chỉ thấy cái này trên quảng trường không? Trong lúc đó mây đen rậm rạp, lôi minh cuồn cuộn, huyết sắc tia chớp không ngừng hiện lên, bắn ra ra từng đợt đẹp đẽ huyết quang. Trầm Tường mục đích tới nơi này, tự là làm dối đấy. Có thể ở chỗ này đại chiến một hồi, này sẽ cũng khai mở không được. Huống hồ còn có thể đau nhức đánh dừng lại. Một chầu thần ma giáo, đại điện chủ Hứa Đằng đứng ở nơi đó. Thần sắc tự nhiên, nhưng là trong nội tâm lo lắng vô cùng. Sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh đến. Muốn động thủ chờ một chút tại trên đài đánh. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Không trung mây đen lập tức tán đi. Thiên Nô một đôi mắt trở nên đỏ bừng. Nhìn hằm hằm lấy Trầm Tường. Hắn không nghĩ tới thậm chí có gia hỏa dám khiêu khích hắn. Chờ một chút dám ở trên đài đánh sao? Muốn chết cái chủng loại kia, Thiên Nô âm thanh lạnh lùng nói, ta nhất định phụng bồi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi hảo hảo xin chỉ thị thoáng một phát ngươi lão thiên. Lại để cho hắn lại lần nữa tìm một cái cẩu nô tài. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, chờ đó cho ta, Thiên Nô tính tình thật không tốt, chợt quát một tiếng, chấn được mọi người kinh hãi. Chấn Ma Thần Điện cùng thần ma giáo trước kia còn hợp tác qua. Bất quá về sau bởi vì một ít việc nhỏ đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng diễn biến thành đại sự. Chính giữa cái kia, thi đấu, trên đài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Một gã thân mặc bạch khi đấy. Anh Tuấn Nam Tử xuất hiện tại nơi nào? Trên người mang theo một cỗ nồng đậm thánh linh chi khí. Xem xét cũng biết là cái lợi hại thánh tiên. Các vị đợi lâu như vậy, ta đừng nói cái gì lời khách sáo. Tất cả mọi người tin tưởng hôm nay tới tại đây nguyên nhân. Cái kia áo trắng nam tử nói ra, thanh âm truyền đạt bát phương, lại để cho người nghe được rất rõ ràng. Tà Long Táng Địa có một đầu long mạch, cái này long mạch là thiên địa thai nghén mà thành, vốn nên là mỗi người có phần, cũng có thể hưởng dụng đấy. Nhưng bây giờ lại bị hàng long môn chiếm thành của mình. Cho nên chúng ta muốn công phá Tà Long Táng Địa, tiêu diệt hàng Long Môn, chia sẻ Long Mạch, nghe nói như thế, Trầm Tường tự muốn đi lên hung hăng dẫm mấy cước cái kia khuôn mặt. Nhưng là chúng ta quần Long vô thủ, mọi người chỉ thấy lại có một ít mâu thuẫn, cho nên chúng ta hôm nay muốn thông qua thi đấu phương thức. Tuyển ra một cái thực lực mạnh nhất, có thể, nhất làm cho người tin phục người với tư cách người chỉ huy. Ai cũng có thể tham dự, hơn nữa đến lúc đó vô luận như thế nào, đều được nghe người nọ phân công. Đột nhiên, một giọng nói chấn tiếng nổ mà đến, nếu có người không nghe đâu này, một khẩu cường đại long khí, nương theo lấy cái kia như tiếng sấm truyền đến, Trầm Tường nhướng mày, đây là một đầu thiên long, nếu có người không nghe, tự là mọi người địch nhân, đến lúc đó ta hội. Sẽ, trước hết nhất tiêu diệt người kia, nam tử kia giống như thật cao hứng, dù sao hiện tại có một cái thiên long vực gia nhập. Lại để cho bọn hắn đánh hạ Tà Long Táng Địa càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ cần thắng, lại để cho mọi người làm cái gì thì làm cái đó sao? Mặt khác một giọng nói xuất hiện, lúc này mọi người cảm ứng được một cỗ tinh thần chi lực. Đây tựu là trong truyền thuyết tinh thần thiên vực cường giả. Chỉ cần dùng cầm xuống long mạch làm chủ, chúng ta đều được nghe theo. Nam tử kia lại nói, dù cho hai nhóm người đã lục tục xuất hiện tại trong sân rộng. Đi vào một ít không trên bàn tiệc, nhìn về phía trên đều là một ít thực lực rất cường đại người. Đặc biệt là những ngày kia long, đều không thu liễm những cái. Kia bá thế mười phần long khí, thiên long tộc long đế không có xuất hiện. Cái này lại để cho Trầm Tường yên tâm không ít, hắn chỉ là kỳ quái Long Tuyết Di đến cùng đi làm gì rồi. vậy mà còn có thể làm cho Thiên Long tộc mang đến nhiều như vậy long tham gia đại hội này. Trầm Tường cùng Hứa Đằng nhập tọa, chờ lấy thi đấu bắt đầu. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, hào khí phi thường áp lực, bởi vì đột nhiên xuất hiện mấy cổ thế lực đều quá cường đại. Ép tới rất nhiều cửu thiên thế giới thế lực lớn không thở nổi. Trầm Tường chú ý đến cái kia hỏa thần điện hỏa đế. Cái này nửa tàn hỏa đế, sắc mặt phi thường lúng túng, bởi vì hắn thực lực bây giờ đối lập ở đây một ít cường giả mà nói. Cái gì cũng không phải, thậm chí liền hoa đế cái này nữ lưu thế hệ đều không bằng. Muốn như thế nào cái so pháp, tự nói nhanh một chút a, đừng lãng phí thời gian. So ra kết quả, liền trực tiếp đánh Tà Long Táng Địa, chúng ta đều đã mang đến. Một người hô, muốn tranh đoạt quyền chỉ huy bằng hữu, chắc hẳn đều là thực lực rất mạnh, thậm chí có không ít không chia trên dưới, cho nên đánh nhau lời nói, cần thời gian rất dài, cho dù phân ra thân phụ, khẳng định cũng có một phương không phục, bởi vì thực lực không kém bao nhiêu, nam tử kia nói ra, cho nên chúng ta quyết định hạn chế một thời gian ngắn. Chỉ cần tại quy định trong thời gian không thể quyết xuất thân phụ. Tựu được xuống đài, nói xong, nam tử kia xuất ra một cái đồng hồ cát, trông thấy những cái, kia hạt cát đảo lưu tốc độ, tựu có thể đoán trước ra, chỉ có một bữa cơm thời gian, đối với thực lực tương đương người đến nói, điều này thật sự là quá ngắn, có cường giả đại chiến, mấy chục thiên đô khó có thể đánh xong, nhưng nếu như muốn để cho người khác hoàn toàn tin phục lời mà nói. Xác thực cần rất mạnh thực lực mới được, nếu như xuống đài rồi, còn có lại đi lên cơ hội sao? Có người hỏi, cơ hội chỉ có một lần, như là hai người đồng thời xuống đài, hai người kia tựu không có tư cách đi lên nữa rồi. Người đó trước bắt đầu, rút thăm quyết định, nếu như ý định tham gia thế lực, hiện tại tựu phái ra một cái đại biểu đi lên rút thăm. Mỗi cái thế lực chỉ có thể lưỡng người tham chiến. Trầm Tường nhìn về phía Hứa Đằng, ra hiệu hắn đi lên rút thăm, Hứa Đằng cho hắn truyền âm, ta dùng tới đi không? Hắn có chút bận tâm gặp được thần ma giáo đấy, vừa rồi Trầm Tường thế nhưng mà đem Thiên Nô tức giận đến không nhẹ. Dùng, hết thảy đều giao cho ta, ngươi ở nơi này nhìn xem là được rồi. Trầm Tường đối với hắn cười cười. Thả lỏng một điểm, sợ cái gì, lúc này rất nhiều thế lực đại biểu đều phái người đi lên rút thăm. Trầm Tường lưu ý thoáng một phát, được thỉnh mời đến Bách Hoa Cung cùng Băng Long nhất tộc không có đi lên. Dù sao bọn họ đều là phải trợ giúp Trầm Tường đấy. Bọn hắn chỉ là bị thỉnh đến xem trò vui mà thôi. Nếu như đánh tai nạn chết người làm sao bây giờ? Một cái lão giả hỏi. Tại trong thời gian ngắn như vậy chiến đấu, đều bị người đánh chết lời mà nói. Vậy hắn căn bản không xứng còn sống. Thanh niên kia cười nói. Cho dù đem hắn phục sinh, hắn chỉ sợ đều không mặt mũi sống sót a, chiến đấu thời gian rất ngắn. Như nếu như đối phương rất cường, cũng không thể sống quá đi lời mà nói. Chỉ có thể trách chính mình quá yếu, hoặc là chính mình không chịu nhận thua. Loại này ngắn ngủi tỉ thí, nói như vậy, rất khó người chết, thậm chí liền phân ra thắng bại đều rất khó, rất nhiều người cũng có thể gặp phải, đến lúc đó có lẽ có không ít đều là đánh ngang xuống đài đấy. Cho nên, ngay từ đầu tựu được bộc phát ra lực lượng mạnh nhất ra. Nếu không có nửa điểm cơ hội chiến thắng, đương nhiên cũng sẽ không bại, chỉ biết thế hòa không phân thắng bại. Chỗ tốt là sẽ không để cho rất nhiều cường giả quá mức khó coi. Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường truyền âm, hỏi, muốn tại ngắn như vậy thời gian, đem người đánh cho cầu xin tha thứ, hoặc là đem đối phương đánh nằm sấp, cái này rất khó nha, nếu như là ta đối mặt nhiều như vậy cường giả, cho dù gượng chống, cũng có thể chống cái thế hòa không phân thắng bại, chiến thắng tiêu chuẩn là làm cho đối phương chết đi chiến đấu lực lượng. Hoặc là làm cho đối phương nhận thua, còn có tựu là đem đối phương giết chết, đây quả thật là rất khó khăn, rút thăm hoàn tất về sau, kết quả công bố ra rồi, lại để cho Trầm Tường cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chấn ma thần điện đối thủ là thánh lôi thiên vực, không có cùng thiên tà chi vực hoặc là thần ma giáo đánh. Chấn ma thần điện ưu thế sâu sắc giảm xuống. Cách chương.